Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, tuyệt phẩm tiên đan. Tiểu tử, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi là làm sao giải quyết Bát Trang chủ, cái này lãnh diễm mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người theo đuổi nàng, nàng lại là liền mắt cũng không nhìn thẳng một cái, hiện tại lại là đi theo ngươi đi. Bát Thần Sơn Trang bên ngoài, Dược lão kéo lại Diệp Dương, một mặt cổ quái, vẻ hoài nghi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai, không có biện pháp, ta người soái, mị lực không thể ngăn cản, đừng nói là nữ tử, coi như là ngươi cái này hỏng bét lão đầu, không phải cũng hấp tấp muốn theo ta không? Cái gì hấp tấp đi theo ngươi? Ta với ngươi chỉ là tiện đường được rồi. Tiện đường? Dược lão trừng Diệp Dương liếc mắt, mặt đen lên nói ra. Diệp Dương cười hắc hắc, như vậy, người muốn đi nơi nào? Lão già ta bốn biển là nhà, đi đâu không được, người quản nhiều như vậy làm cái gì? Dược lão tức giận nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai, không còn nói cái gì. Mà lúc này, Bát Trang chủ Chân Vân Thiều cũng đã theo đi lên. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Dương nhìn Chân Vân Thiều liếc mắt, liền ra hiệu Thôn Thiên Điêu muốn lên đường. Nhưng ngay lúc này, hắn thân thể lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, hắn cả người liền ngây dại, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Bát Trang chủ. Tiểu tử này, chung quy là người trẻ tuổi a, định lực vẫn là kém một chút. Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Diệp Dương gặp được tuyệt sắc khuynh thành Bát Trang chủ, sau đó liền chuyển đuôi mù thần. Chỉ là, xem như người trong cuộc một trong Bát Trang chủ Chân Vân Thiều lại là biết rõ. Diệp Dương cũng không phải là bởi vì bản thân. Mặc dù hắn là nhìn xem bản thân phương hướng, nhưng ánh mắt tiêu điểm nhưng lại không ở bản thân. Hắn là bởi vì khác sự tình ngây người. Diệp Dương, chuyện gì phát sinh? Chân Vân Thiều đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Diệp Dương thân thể lần thứ hai hơi hơi chấn động, tiếp lấy liền thanh tỉnh lại, chỉ thấy trên mặt hắn lướt qua một vòng kinh ngạc, vẻ kỳ quái, tiếp lấy hỏi lên một cái kỳ quái vấn đề, ngoại trừ tiên giới bên ngoài, phải chăng còn có cùng tiên giới đồng cấp bậc thế giới? Thí như Long giới, tại sao đột nhiên như thế hỏi thăm? Trần Vân Thiều có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu, trên cái thế giới này, tiên giới cũng không phải là duy nhất thế giới, cũng có cùng tiên giới đồng cấp bậc thế giới. Thí như Long giới, thí dụ như quỷ giới các loại. Không có gì, ta tại hạ giới thời điểm liền biết có quỷ tồn tại. Cũng biết rõ có thần tồn tại, nhưng phi thăng đến tiên giới sau đó, lại chưa từng thấy qua trong truyền thuyết Long tộc, cũng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết quỷ, cho nên mới có câu hỏi này. Diệp Dương cười nói ra. Sắc mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh. Tiên giới, ma giới, quỷ giới cùng long giới, chính là bốn đại thế giới. Bốn đại thế giới đều là cùng một cấp bậc, đều thập phần cường đại. Chỉ bất quá là bởi vì bốn đại thế giới lẫn nhau ở giữa cự ly quá xa, người bình thường không cách nào đi đến thế giới khác. Cho nên, bình thường tiên nhân chỉ là biết có một tiên giới, lại không biết còn có thế giới khác. Trần Vân Thiều còn không có trả lời, Dược lão liền dẫn đầu giải thích lên. Diệp Dương gật gật đầu, quả nhiên như thế. Cái gì quả nhiên như thế? Dược lão không nhịn được dò hỏi. Diệp Dương khẽ lắc đầu, không có gì, không hiểu thấu. Dược lão tức giận trừng Diệp Dương một cái. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là đột nhiên có cái này ý nghĩ mới hỏi thăm. Ngay tại vừa rồi, hắn phân thân, cũng chính là ngũ trảo thần long rốt cục phi thăng. Ở vô tận tinh không quá lâu thời gian, rốt cuộc không cách nào áp chế cảnh giới, cuối cùng độ kiếp phi thăng. Chỉ là, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, ngũ trảo thần long cũng không có phi thăng đến tiên giới, mà là phi thăng tới thế giới khác. Ngay tại sau khi phi thăng trong nháy mắt, Diệp Dương lờ mờ gặp được từng cái thần long. Bất quá, những cái này hình ảnh thật sự là quá mức ngắn ngủi. Đợi đến Diệp Dương muốn cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là cũng không nhìn thấy. Thậm chí, hắn cùng với ngũ trảo thần long ở giữa liên hệ cũng trực tiếp cắt đứt. Rất rõ ràng, ngũ trảo thần long là phi thăng đến long giới. Bởi vì hai cái thế giới cách xa nhau quá xa duyên cớ, mới đưa đến hắn cùng với ngũ trảo thần long ở giữa liên hệ cắt đứt. Bất quá, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Ngũ trảo thần long y nguyên vẫn là hắn phân thân. Đây là sẽ không cải biến. Hơn nữa, ngũ trảo thần long phi thăng đến long giới nhưng thật ra là tốt nhất. Dù sao long giới bên trong đều là long tộc. Ngũ trảo thần long tại long giới lấy được công pháp, thần thông, thậm chí kỳ ngộ các loại tự nhiên so ở phía xa tiên giới muốn tốt. Cho nên, tại xác định long giới tồn tại sau đó, Diệp Dương liền triệt để yên lòng. Hai người các ngươi, có thể hay không thu liễm một cái khí tức? Các ngươi liền dạng này cùng ở bên cạnh ta, để cho ta áp lực núi lớn a. Trên đường, Diệp Dương nhìn xem Trần Vân Thiều cùng Dược Lão có chút im lặng nói ra. Trần Vân Thiều liền không nói. Chính là uy tín lâu năm tiên đế. Thực lực tương đối cường đại. Mà Dược Lão cảnh giới mặc dù không cao, nhưng cũng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Hiện tại, một cái tiên đế, một cái tiên quân đi theo một cái La Thiên Thượng Tiên bên người. Một trái một phải giống như là tả hữu hộ pháp đồng dạng. Cái này chẳng phải là nói cho kẻ khác. Diệp Dương không phải người bình thường sao? Cái này quá chiêu diêu. Chuyện nào có đáng gì? Dược Lão cười cười. Lập tức hắn liền đem cảnh giới áp chế đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Mà Trần Vân Thiều hơi tốt một chút. Đem cảnh giới áp chế đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Như thế, bọn họ liền không nhận dung. Thôn Thiên Điêu, lên đường đi. Diệp Dương báo cho biết một cái. Lập tức, một mực ngồi xếp bằng ở Diệp Dương trên bờ vai Thôn Thiên Điêu lúc này liền bay lên trời. Đồng thời thân hình cấp tốc phóng đại, giống như một cái phổ thông đại điêu một dạng. Diệp Dương bay lên trời, rơi vào Thôn Thiên Điêu phía trên. Sau một khắc, Thôn Thiên Điêu liền đại bằng triển xí, phá vỡ hư không, cấp tốc đi xa. Cái này đại điêu không phải phổ thông tồn tại a. Dược Lão hai mắt hơi híp, hắn một cái liền có thể thấy được Thôn Thiên Điêu không tầm thường. Thậm chí, Thôn Thiên Điêu càng là bị hắn một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Tiên đế, Trần Vân Thiều lại là hơi lấy làm kinh hãi. Mặc dù Thôn Thiên Điêu ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn có một tia khí tức bên ngoài lộ ra bị Trần Vân Thiều bắt giữ lấy. Mọi người đều là tiên đế. Đối tiên đế khí tức đương nhiên là 10 phần mẫn cảm. Bởi vậy, Trần Vân Thiều dám xác định cái kia đại điêu tuyệt đối là đế cấp tồn tại. Đế cấp tồn tại, thế mà cam tâm trở thành Diệp Dương tọa kỵ. Diệp Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Diệp Dương người nghiên cứu mị lực thật sự mạnh như thế. Trần Vân Thiều trong lòng giật mình không thôi. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. La Thiên Thượng Tiên đã thu phục được một cái đế cấp hung thú. Đừng nói ra, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều không quá tin tưởng. Trừ phi, Diệp Dương bối cảnh kinh khủng. Nhưng Trần Vân Thiều từ Diệp Tinh Nguyên chỗ nào biết được. Diệp Dương cũng không có cái gì bối cảnh. Mà lại, Diệp Dương cũng thừa nhận hắn là từ hạ giới phi thăng tới tiên giới. Hơn nữa, phi thăng thời gian còn không dài. Nói cách khác, Diệp Dương có thể là bằng bản thân thực lực thu phục cái kia đế cấp hung thú. Liền đáng sợ, Thôn Thiên Điêu tốc độ cực nhanh. Nhưng Trần Vân Thiều cùng Dược Lão tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đuổi theo. Lúc này, Thôn Thiên Điêu tốc độ cũng đã có thể so với đế cấp. Trần Vân Thiều xem như một cái tiên đế. Tự nhiên là không có chút nào áp lực. Nhưng Dược Lão chỉ là một cái tiên quân. Mà lại ở tu vi phương diện đều không quá tinh tiến. Hắn có thể bảo trì không lạc hậu. Liền nhường Diệp Dương cảm giác được kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Dược Lão tốc độ liền thả chậm lại. Chỉ là, tại hắn nuốt ăn một cái tiên đan sau đó, tốc độ của hắn liền lần thứ hai tăng lên. Có thể so với Thôn Thiên Điêu. Hắn tự hồ là dựa vào thôn phệ tiên đan mà tốc độ tăng lên. Bất quá một hạt tiên đan hiệu quả kéo dài cũng liền mấy ngày thời gian thôi. Nhưng Dược Lão tựa hồ rất nhiều loại này tiên đan. Nuốt ăn một cái lại một cái. Lão đầu, người ăn cái gì tiên đan? Lại có thể tốc độ tăng lên? Có hay không di chứng? Diệp Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Có cái gì di chứng? Đây chính là ta luyện chế tốc độ đan. Không có chút nào tác dụng phụ. Hơn nữa, cái này tốc độ đan đối bất cứ người nào đều có hiệu quả như thế a. Cho dù là ngươi ăn cái này tốc độ đan, tốc độ cũng có thể so với tiên đế. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Nếu quả thật là như thế mà nói, cái này tốc độ đan tuyệt đối là đào mệnh hoặc là truy tung thuốc tốt. Thả ở tiên giới đấu giá, khẳng định đều là giá trên trời. Nhìn thấy Diệp Dương giật mình, Dược lão trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Dương gia hỏa này tâm rất lớn. Đồng dạng sự tình không đủ để nhường hắn kinh ngạc. Có làm được cái gì? Dược hiệu cũng liền có thể kéo dài mấy ngày thời gian. Nhìn thấy Dược lão phản ứng, Diệp Dương cười cười, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đây chính là có tiền mà không mua được tuyệt phẩm tiên đan. Dược lão râu mép vẫy lên nhếch lên. Hiển nhiên là bị Diệp Dương tức giận. Diệp Dương thế mà không nhìn hắn loại này tiên đan. Tại ta cải tiến phía dưới, tốc độ đan kéo dài thời gian chỉ càng ngày sẽ càng dài. Hơn nữa, ta không chỉ là có tốc độ đan, còn có phòng ngự đan, công kích đan chờ đã. Dược lão nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Cái khác tiên đan sợ đều là cùng tốc độ đan đồng dạng a. Kéo dài thời gian chỉ có như vậy một hồi. Diệp Dương mặc dù một mặt chẳng hề để ý, nhưng hắn trong lòng lại là chấn kinh. Những cái này đan dược, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt phẩm tiên đan. Ở tiên giới đều là có tiền mà không mua được tuyệt thế tiên đan. Dược lão quả nhiên không hổ là dược lão. Thế mà có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Hắn là một cái tiên đan. Nhưng nếu như hắn đồng thời nuốt ăn tốc độ đan, công kích đan cùng phòng ngự đan, như vậy hắn chiến lực chẳng phải là trong nháy mắt tăng vọt đến tiên đế cấp bậc. Một ít bí tịch cũng có thể làm được dạng này. Nhưng là lấy thiêu đốt sinh mệnh hoặc là tiềm lực các loại làm điều kiện. Nhưng dược lão những cái này đan dược, thế mà đều không có cái gì di chứng. Cái này quá kinh khủng. Nói cách khác, chỉ cần tiêu phí một chút bảo vật hoặc là tiên thạch, liền có thể hưởng nhận những cái này tiên đan mang đến hiệu quả. Mà không cần lo lắng có cái gì di chứng. Dược lão xuất phẩm, đều là tuyệt phẩm. Dược lão tiên đan ở tiên giới đều là có tiền mà không mua được. Hắn chính là cho đến lúc này, trong tiên giới tại dược đạo thành tựu cao nhất người, Trần Vân Thiều cũng đều không vừa mắt. Có chút im lặng nói ra, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật hắn sớm liền đã từ thôn Thiên Điêu nơi đó biết rõ dược lão tồn tại. Nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Thế nào, lấy ngươi thiên tư cùng ngộ tính. Nếu như nghiên cứu sâu dược đạo mà nói, khẳng định cũng có to lớn thành tựu. Có hay không hứng thú học tập dược đạo? Nói đến nơi này thời điểm, dược lão trên mặt đột nhiên lướt qua vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hắn đột nhiên chỉ Diệp Dương dưới chân thôn Thiên Điêu. Lên tiếng kinh hô, ta nghĩ tới, ngươi liền là thôn Thiên Điêu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.